Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441, Tề Duệ dự định. Tại hai cái nhân tộc mãnh liệt yêu cầu dưới, quỷ quỷ đành phải đi ra ngoài trước. Như thế trong phòng chỉ còn lại có Tề Duệ cùng hai cái nhân tộc. Tang Lang, chúng ta mặc kệ ngươi tại sao phải phản bội nhân tộc làm nhân ma. Nhưng chúng ta hy vọng ngươi trả lời chúng ta cái vấn đề trước phát thần lôi thề độc. Bởi vì chúng ta không muốn nghe lời nói dối. Một cái nhân tộc nói ra, có khả năng, ta cũng không muốn nghe các ngươi nói láo. Nói xong Tề Duệ nhấc tay phát thề độc, sau đó nói, các ngươi muốn hỏi cái gì nói đi. Chúng ta nghĩ biết nhân tộc có biết hay không phong ấn nhanh biến mất sự tình. Biết. Hiện tại đã đang chuẩn bị sắp đến người tới ma đại chiến. Tề Duệ hồi đáp, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cái này nhân tộc thở dài ra một hơi. Ta muốn hỏi nhân tộc cảnh giới tối cao là cái gì? Một cái nhân tộc khác vấn đạo, phá hư kính, cũng không tệ lắm. Hiện tại nhân tộc đoàn kết sao? Coi như đoàn kết, ngươi tại sao phải phản bội nhân tộc? Một cái nhân tộc vấn đạo. Vấn đề này ta không muốn trả lời. Tề Duệ còn không xác định hai nhân tộc kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên không muốn trả lời quan hệ đến chính mình an nguy vấn đề. Sau đó hai cái nhân tộc hỏi vấn đề đều là phiếu miểu đại lục đủ loại hiện trạng. Bọn hắn giống như hết sức hướng tới bên kia. Chờ vấn đề của bọn hắn hỏi xong. Tề Duệ hỏi, các ngươi là làm sao biết ta sao? Ngươi tại ma vực nổi danh như vậy. Chúng ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Xem ra các ngươi tại bên ngoài cũng có người hoạt động. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Liền vì biết nhân tộc tình huống bên kia. Các ngươi thế mà liền mệnh cũng không cần. Tề Duệ hỏi. Có thể được đến nhân tộc bên kia đại khái tình huống. Chúng ta chết cũng đáng. Có thể là các ngươi hai cái biết. Những người khác tộc làm sao biết. Chúng ta tự nhiên có biện pháp nắm tin tức truyền trở về. Tốt, hiện tại ta còn muốn biết các ngươi tại ma vực nhân tộc có chừng bao nhiêu. Tề Duệ vấn đạo, vấn đề này chúng ta cũng không muốn trả lời. Vẫn là nói đi, bởi vì cái này không có quan hệ. Ta tổng phải biết chút gì đó. Sau đó cũng tốt mang các ngươi đi. Ngươi muốn mang bọn ta đi. Đúng vậy a, lưu tại quỷ tộc ta lo lắng an toàn của các ngươi. Còn là theo chân ta yên tâm một chút. Vì cái gì? Ta mặc dù phản bội nhân tộc, nhưng tóm lại vẫn là cái nhân tộc, cho nên cũng không hy vọng nhân tộc nhận hãm hại. Muốn xử trí như thế nào các ngươi vẫn là để ta tới quyết định đi. Tề Duệ nói xong liền đi ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút bọn hắn cái gì cũng không nói ngược lại mang đi cơ hội lớn hơn một chút. Quỷ quỷ chờ ở bên ngoài lấy Tang Lang, gặp hắn ra tới hỏi, có thu hoạch sao? Không có. Bọn hắn thà rằng chết cũng không nói những người khác tộc bất cứ tin tức gì. Ta nghĩ những người khác tộc đều giấu ở ma vực nơi nào đó. Quỷ quỷ nói ra, người rất muốn bắt lấy bọn hắn sao? Không có a, kỳ thật trong mắt ta những này nhân tộc cùng nhân ma không có gì khác biệt. Quỷ quỷ không quan, trọng trả lời, Tề Duệ cảm giác nàng nói là nói thật. Bởi vì theo nàng ra đời đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua nhân tộc. Thế nào cừu hận, làm nhân tộc là địch nhân cũng là ma tộc chung nhận thức mà thôi. Hắn mục đích đúng là vì phục sinh đại ma thần. Chúng ta vẫn là đi nhìn một chút ngươi phụ vương. Ta nghĩ đem bọn hắn mang về từ từ hỏi. Ta nghĩ ta có biện pháp hỏi ra một chút có ích. Nhìn thấy quỷ vương về sau Tề Duệ nói ra ý nghĩ của mình. Hy vọng hắn có thể đem hai cái nhân tộc cho mình. Quỷ vương ra ngoài ý định vô cùng thống khoái đáp ứng. Nguyên lai hai nhân tộc kia rất nhiều thế lực ma tộc đều muốn đi. Quỷ vương ai cũng không dễ đắc tội. Vừa vặn Tang Lang mang đi chính mình rơi vào nhẹ nhõm. Tề Duệ cùng quỷ quỷ mang theo hai cái nhân tộc trở lại chính mình hy vọng chi thành. Hắn an bài trước hai cái nhân tộc ở lại. Bởi vì hy vọng chi thành bên trong là không có nhà giam. Tề Duệ liền an bài bọn hắn tại gian phòng của mình bên cạnh ở lại. Chỉ là tượng trưng phái một đội yêu tộc dũng sĩ canh chừng. Chờ đến ngày thứ hai, Tề Duệ lần nữa đơn độc thấy hai người bọn họ. Nói cho ta biết các ngươi hiện tại có bao nhiêu người. Cảnh giới tối cao là cái gì? Cao nhất thủ lĩnh là ai? Tề Duệ trực tiếp hỏi. Chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nếu như các ngươi nói cho ta biết, ta sẽ dẫn các ngươi đi nhân tộc bên kia tận mắt xem. Cũng để cho các ngươi gặp một lần tinh diệu ánh sáng tím các chủ Tề Duệ. Tề Duệ nói ra, thật, ta đều phát thể độc. Các ngươi có cái gì không tin? Nói cũng đúng, nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta cao nhất thủ lĩnh là màu tím nhạt, tu vi phá hư kính. Chúng ta hết thảy có hơn 5 vạn người. Thấp nhất cảnh giới gì? Thấp nhất tự nhiên là tiểu hài tử. Nhân tộc cũng không nguyện ý nhiều lời. Hiểu rõ, Tề Duệ biết bọn hắn là tại trong kết giới sinh sôi cho tới bây giờ. Vạn năm trước những này nhân tộc cũng sớm đã chết rồi. Tình huống căn bản liền cùng nguyên triệt bọn hắn không sai biệt lắm. Thế là tìm một cơ hội. Tề Duệ mang theo hai cái nhân tộc thật đến nhân tộc bên này. Tề Duệ bản tôn chạy tới thấy bọn họ. Cũng mang theo bọn hắn cưỡi phi toa chuyển động. Để bọn hắn chân chính làm được tâm lý nắm chắc. Trở lại ma vực. Tề Duệ yêu cầu thấy màu tím nhạt có chuyện thương lượng với nàng. Hai cái nhân tộc hiện tại đã biết Tang Lăng là nhân tộc phái tới năm vùng. Cho nên lập tức đồng ý. Bất quá vì hoàn toàn bọn hắn cũng không có mang theo Tề Duệ đến trong kết giới. Mà là đi một người nắm màu tím nhạt kêu lên cùng Tang Lăng chạm mặt. Màu tím nhạt là cái trung niên nữ nhân. Ăn mặc hết sức mộc mạc. Tựa như cái thôn cô. Nhưng cho dù là như thế cũng khó có thể che giấu lãnh ngạo cao ngạo khí chất. Người chính là Tang Lăng. Màu tím nhạt nghe nói hắn mang theo hai người đi nhân tộc bên kia này mới ra ngoài thấy Tang Lăng. Nàng cũng không nghĩ tới nhân tộc thế mà so với nàng tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Thế mà có thể tới lui tự nhiên xuyên qua phong ấn. Càng không có nghĩ tới Tang Lăng lại có thể là nhân tộc phái tới. Người tốt, tiền bối, chuyện của ngươi ta đã biết. Nói đi, ngươi có chuyện gì tìm ta? Là như vậy. Tiết Thanh tiền bối, đã các ngươi đã biết tình huống của ta, xin mời tin tưởng 100% ta, nếu như không tin ngươi ta liền sẽ không tới. Vậy thì tốt, Tiết Thanh tiền bối, ta thành lập hy vọng chi thành kỳ thật liền là nghĩ thành lập một nhánh quân đội của mình. Mà lại chi quân đội này chỉ nghe hiệu lệnh của ta. Ta để bọn hắn đi giết ai bọn hắn liền phải đi giết ai. Ta ý tứ ngài hiểu chưa? Hiểu rõ. Ngươi là muốn dựa dẫm vào ta mang một số người đi qua sao? Đúng, ta hội nhường trên người bọn họ đều trước phụ bên trên ma khí. Tạm thời giống như ta làm nhân tộc phản đồ. Hy vọng ngài có thể chống đỡ. Có khả năng, nếu mà bắt buộc ta cũng có thể đi. Màu tím nhạt nói ra, ngươi làm sao tin tưởng ta như vậy? Chẳng lẽ không sợ đến lúc đó nhân tộc hiểu lầm sao? Sẽ không? Ta biết ngươi có biện pháp loại trừ ma khí. Tiết Thanh tiền bối quả nhiên cơ trí. Tề Duệ cười nói. Nói đi, ngươi muốn làm sao xử lý. Ta trước mang hai người bọn họ trở về. Sau đó bọn hắn chịu không được phản bội. Ta sẽ để cho ma tộc cho bọn hắn phụ bên trên ma khí. Như thế bọn hắn liền an toàn. Thế nhưng bọn hắn nếu là phản bội chẳng phải là muốn nói ra chúng. Ta kết giới vị trí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.